Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa toàn thể các quý anh chị em, trong quá trình trả giá bút tiên thì Trúc đã phải hy sinh cái mạng sống của mình, đã chết, và còn Dung và Oanh vẫn còn ở lại. Với sự giúp đỡ của Ngọc là một cô gái có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu được hai cõi dương và âm. Hãy theo dõi tiếp phần 6 Oan Nghiệt Bút Ma của tác giả Thùy Linh để thấy những cái sự kiện đã xảy ra với cả Oanh và Dung trong cái giai đoạn trả giá này nhé. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Sáng ngày hôm sau như dự định, Dung đã gọi cho Ngọc từ sớm để xin một cuộc hẹn. Hôm nay là chủ nhật nên mấy nhỏ cũng không có gặp khó khăn gì trong cái vấn đề hẹn Ngọc. Cuộc hẹn được ấn định vào 2 giờ chiều ngày hôm nay. Ngoài kia, sau một đêm tĩnh tâm ở trong phòng, mẹ của Trúc đã phần nào lấy lại được tinh thần. Bà đã ra sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mấy nhỏ, rồi lên phòng gọi mấy nhỏ xuống ăn như những ngày còn Trúc. Bà gõ cửa phòng và dịu dàng gọi. Mấy đứa xuống ăn sáng đi này tụi con, nhanh lên kẻo nguội nhá. Dung vội trả lời. Dạ, bọn con ra ngay đây ạ. Vừa dứt lời, Dung quay qua gọi Oanh dậy. Sau một đêm dài tận gần sáng mới ngủ được, cho nên dù đã ngồi bật dậy, Oanh vẫn còn ngái ngủ, ngồi gật gà gật gù như là sắp ngã xuống tiếp. Dung đứng dậy đá vào mông Oanh một cái rõ đau rồi nói. Dậy đi con lười, muốn gặp bà Ngọc không hả? Nghe tới đó thì Oanh chợt tỉnh táo hơn một chút. Dĩ nhiên là cũng đã nhờ vào cú đá vừa rồi nữa. Oanh mắt vẫn chưa mở hẳn ra đã hỏi ngay. Đã gọi được cho bà ấy chưa? Dung vừa thu xếp mền gối vừa trả lời. Rồi, bà ấy hẹn 2 giờ chiều nay sẽ gặp ở quán cà phê gần trường mày ấy. À, giờ thì dậy đi đánh răng rửa mặt đi. Bác gái đang chờ xuống ăn sáng kia kìa. Sau bữa sáng, cảm thấy mẹ Trúc cũng đã tỉnh táo phần nào, Oanh và Dung cũng đã thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Oanh thì không sao vì nhỏ ở một mình, nhưng Dung thì còn gia đình nữa. Nhỏ đã đi mấy ngày liền rồi, nếu chiều muốn đi nữa thì phải tranh thủ về nhà ngay để ba mẹ thấy mặt. Hai đứa chào mẹ Trúc rồi dắt xe ra. Trước khi về, Oanh cũng đã lo xa dặn Dung. Tranh thủ tới sớm đi nhá, có mình tao gặp bà ấy là cũng không biết có nói gì đâu. Dung phì cười. Mày lo mày, đừng có mà ngủ quên đấy nhá. Nói xong thì mạnh đứa nào về nhà của đứa đấy, chuẩn bị cho buổi hẹn quan trọng trong chiều ngày hôm nay. Suốt buổi trưa ngày hôm ấy, Oanh cứ nôn nao thấp thỏm, nhỏ không có dám ngủ, sợ ngủ quên, cứ đi đi tới tới, lui dòm ngó cái đồng hồ. Vừa điểm 1:30, Oanh đã có mặt tại quán cà phê, mặc dù đến 2 giờ mới tới giờ hẹn. Quán này trông bộ cũng khá là sang trọng và mát mẻ, lý tưởng cho những trưa nắng nóng như thế này. Không khí thì cũng trầm lắng, rất thích hợp cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Là ngày chủ nhật nên quán cũng đã đông, không những vẫn ồn ào như những quán khác. Oanh đang loay hoay nhìn ngó xung quanh thì đã thấy Dung tới. Coi bộ nó cũng nôn nao không kém gì Oanh nên mới đến sớm như vậy. Bước vào quán đã thấy Oanh ngồi đó, Dung thoáng bất ngờ rồi phì cười. Làm gì mà tới sớm vậy à má? Bộ nôn nóng lắm hay sao? Oanh thấy vậy thì kênh mắt đáp lại. Mày cũng vậy mà còn nói gì tao? Tưởng mày đến sớm nhất cơ mà. Dung ngồi xuống rồi điềm tĩnh đáp. Vậy thì chịu khó chờ đi. Bà Ngọc mới gọi cho tao. Bà ấy nói là có việc đột xuất nên đến trễ một chút đấy. Oanh tỏ vẻ hơi khó chịu. Giời ơi, bà này kỳ cục thật. Đã hẹn trước rồi mà lại còn... Dung thì thông cảm hơn. Mình nhờ vả người ta thì phải chịu mà thôi. Hôm nay chủ nhật, người ta cũng còn có chuyện riêng của người ta chứ. Thì cứ ngồi chơi đi, có gì đâu mà gấp. Oanh thở dài, cũng không có còn cách nào khác. Đang ngồi chơi chơi được một lúc thì chợt có tiếng nói hướng về mấy nhỏ. Chào hai em, cho anh ngồi chung có được không? Quán hết chỗ rồi. Oanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net